Trèo cao đàn thát xa, chương 78, hỏi chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kình Thiên Nguyệt không ngờ Tiêu Nhung lại có màn này, bầu không khí nhất thời có chút ngượng nghịu. Tiêu Nhung vốn dĩ không phải người hoạt ngôn, lúc này lắp bắp, nhưng lại thành thật khai báo. Mà càng chấn động hơn vẫn là nhóm người trong hội fan Kình Thiên Nguyệt, làm sao cũng không ngờ tổ chức của mình lại xuất hiện một nội gián. Bất quá cũng không thể nói là nội gián, thôi thì sao lại có thể như vậy chứ? Vậy có người trong số họ còn từng nói xấu Tiêu Nhung, chẳng phải là đều bị nhìn thấy hết sao? Tiêu Nhung vốn dĩ phải về nghỉ ngơi, hiện tại sự việc bại lộ, cũng chỉ có thể cùng Kình Thiên Nguyệt cùng đi sắp xếp địa điểm. Cô cũng không biết nên định vị vị trí hiện tại của mình như thế nào, khiến cho toàn bộ quá trình cô đều ngây ngốc đứng một bên. Nhóm người trong hiệp hội kia cũng không biết cách chụp ảnh, cuối cùng vẫn là Kình Thiên Nguyệt kéo Tiêu Nhung với thân thể cứng đờ như xác ướp qua. Tiêu Nhung còn có chút ngại ngùng, suýt chút nữa bị Kình Thiên Nguyệt cắn tai. Tựa vào đặc biệt gần, hơi thở nóng phả vào tai cô. Về rồi thu thập em, một bên Phao Phao đang thở dài, Châu Châu chọc chọc vai nàng. Cái này là thật sao? Không phải chuyện cười à? Phao Phao cắn một miếng sô-cô-la, gật đầu. Em cũng là sau này mới biết được. Châu Châu nhìn mắt Tiêu Nhung đang dựa gần và đứng chung với Kình Thiên Nguyệt, cảm thấy có chút buồn cười. Tiêu Nhung sao mà thú vị thế? Phao Phao gật gật đầu, rốt cuộc phen lên ngôi, trước kia còn thì thầm nếu chị Nguyệt thảo phen đó. Châu Châu, Tiêu Nhung cái này là, cả hai người đều như vậy, thật ra trà trộn trong phen Châu Châu cũng biết mọi người nhìn nhận về hai người họ. Vẫn còn tranh cãi, Kình Thiên Nguyệt theo đuổi một cách mãnh liệt như vậy, Tiêu Nhung cũng vội vàng chạy về như vậy, ai cũng biết có chút vấn đề. Đương nhiên hiện tại trước sau vẫn có một loại phen như vậy. Chỉ nghe thông báo chính thức, Kình Thiên Nguyệt đã theo đuổi một cách cao điệu nói rõ nàng thích Tiêu Nhung, fan vẫn giữ thái độ không nói thì không phải loại quan hệ đó. Bên phía Tiêu Nhung ngược lại không có nhiều tiếng nói như vậy, NOE tan rã nguyên khí đại thương và việc giải nghệ đâu đâu cũng có, còn lại đều là fan cứng, trừ việc công ty ngày ngày giúp Tiêu Nhung đạt được thành tích rực rỡ, thì vấn đề tình cảm cá nhân của Tiêu Nhung lại không được quản lý quá nhiều. Fan mama chiếm đa số. Cũng không phải không kén chọn, nhưng các cô ấy tự mình cũng biết, nếu Kình Thiên Nguyệt là nam, đó chính là duyên trời tác hợp. Là nữ, cũng đâu có hại gì. Huống hồ, Tiêu Nhung thích, tuổi tác cũng không phải vấn đề, Tiêu Nhung lại không phải vị thành niên, hiện tại rõ ràng chiêu trò cũng không phải thần tượng, không còn bị ràng buộc như thời trẻ. Hơn nữa có thể thấy rõ bằng mắt thường chính là, con bé có sự nghiệp đó chứ, từ tiếng trời bắt đầu, đến sau này giải ước. Chuyển sang công ty của Nguyệt Thần có gì không tốt đâu. Đám người trước kia nói Tiêu Nhung cao khai thấp đi đều câm miệng rồi. Tiêu Nhung có thể tái khởi, cũng không thể tách rời khỏi Kình Thiên Nguyệt. Dù thế nào đi nữa, mặc dù Kình Thiên Nguyệt không theo đuổi Tiêu Nhung, thì đó cũng là một tiền bối có ơn. Huống hồ có bao nhiêu người muốn ở bên Kình Thiên Nguyệt, Nguyệt Thần cũng không thèm để mắt tới. Còn có gì tốt để giải thích nữa? Không phải thích, đó chính là duyên phận. Thích cả, đó chính là tình yêu. Yêu sao mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại có chút fan độc lập lải nhải, nhưng không làm lung lay được tư tưởng chủ lưu của đa số, bình thường cũng đều bế tắc. Hiện tại cục diện fan của hai người lại rất thống nhất, rất nhiều người hy vọng hai người họ ở bên nhau, cũng rất nhiều người vui vẻ khi xem kiểu theo đuổi hiện tại, thật ra là đã đuổi được rồi nhưng vẫn chết, không chịu thừa nhận. Tiêu Nhung ngượng ngùng tham gia buổi gặp mặt này, cuối cùng khi kết thúc thì nói vài câu với các thành viên cốt cán của hiệp hội. Cô khoác áo choàng thường ngày rất ít khi xuất hiện trên mạng, đột nhiên gặp mặt ngoài đời, lại còn là một minh tinh, lại là một minh tinh có quan hệ vi diệu với chính chủ, mọi người đều không biết nên đối mặt như thế nào. Kình Thiên Nguyệt đứng một bên cười, nàng đã chuẩn bị quà cho nhóm người này, tự mình phát ra. Cũng rất hợp tác mà chụp ảnh. Những người đến có một số thật sự không còn trẻ, có người còn lớn hơn nàng cũng rất khách khí. Châu Châu và một trợ lý khác giúp đỡ phát quà, quà tặng của Kình Thiên Nguyệt cho fan điện ảnh cũng rất quý giá, nam nữ đều tách ra các kiểu dáng khác nhau. Đợi đến khi mọi người đều đi hết, Tiêu Nhung mới quay đầu lại. Ngón tay Kình Thiên Nguyệt móc lấy hộp quà, đứng ở đằng xa nhìn cô ấy. Tiêu Nhung ra đầu căng lên đi qua, lúng túng nói. Thực xin lỗi. Kình Thiên Nguyệt vươn tay nhéo nhéo mặt cô. Xin lỗi chị cái gì? Tiêu Nhung, Em không nên giấu chị đừng giận. Kinh Thiên Nguyệt nhét hộp quà đó vào tay Tiêu Nhung. Chị giận cái gì? Hóa ra em ở trong hiệp hội nhiều năm như vậy sao? Hửm, Tiểu Nhung tỷ tỷ, hay là Tiêu Nhung muội muội, 31 tuổi, có con rồi. Khi nào có, chồng là ai vậy, bây giờ còn có thể sinh đứa thứ hai không? Nàng và hội trưởng nói chuyện phiếm vài câu, quả nhiên đã biết không ít chuyện. Tiêu Nhung tham gia năm đó cũng mới mười mấy tuổi thôi. Còn cho mình tạo hình người phụ nữ trưởng thành, xem ra còn rất biết lừa người. Kinh Thiên Nguyệt càng nghĩ càng muốn cười, lại không biết vui vẻ từ đâu đến, trong thang máy cũng một bộ dạng tâm trạng vui vẻ. Mà Tiêu Nhung cúi đầu, mở hộp quà, vừa nhìn đều là nước hoa và mỹ phẩm trang điểm phiên bản giới hạn, thậm chí ngay cả cửa hàng tạp hóa gì cũng đều có, cũng không biết chuẩn bị từ khi nào. Họ đã chào hỏi đoàn làm phim, Tiêu Nhung có một cảnh quay đêm, tối nay còn phải đến phim trường. Kinh Thiên Nguyệt thấy thời gian rất gấp, dứt khoát đặt cơm ở nhà hàng trong khách sạn. Phòng của hai người họ đều ở tầng cao nhất, giấu đầu lòi đuôi hai bộ, Kinh lão bản tài đại khí thô, bao trọn cả khách sạn, tầng cao nhất đều thay đổi người một nhà, đi theo sau Tiêu Nhung, nhìn đối phương mở cửa. Tiếng tích tích vừa mới vang lên, tay Tiêu Nhung vừa ấn xuống nắm cửa, đã bị người đẩy vào. Rầm một tiếng, cửa đóng sầm lại, Châu Châu theo sau ngáp một cái, nói với Phao Phao và một trợ lý khác. Tôi đi ngủ trước, Tiêu Nhung vẫn còn việc, các cô gọi em ấy trước nửa tiếng, có thể gọi sớm thêm chút thời gian nữa, chị Nguyệt tương đối khó tính. Phao Phao thật ra vẫn còn hơi sợ Kinh Thiên Nguyệt, dù bây giờ cũng là lão bản. Cô ấy, vậy em lát nữa gọi em ấy, Chu Châu, cũng được, hộp quà kia vì người cầm loạng choạng mà rơi xuống thảm, chai nước hoa mới ra thị trường còn giới hạn rơi ra, lăn vài vòng trên sàn nhà mà vẫn nguyên vẹn. Tiêu Nhung vừa vươn tay vịn lấy huyền quan, eo đã bị người ôm chặt, nụ hôn nóng bỏng ướt át dừng lại ở sau tai cô, còn có giọng nói dính dấp của Kinh Thiên Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chị đổi cách hỏi nhé, tiểu fan năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã học qua cấp 3 chưa, vì sao lại thích chị vậy? Nàng vừa nói, hơi nóng phả vào sau tai Tiêu Nhung. Cái thái độ thì thầm nhẹ nhàng trước mặt người khác vừa rồi vì thay đổi địa điểm đột nhiên tăng thêm không ít sự ái muội. Lực đạo Kinh Thiên Nguyệt ôm eo Tiêu Nhung đặc biệt chặt, chặt đến nỗi Tiêu Nhung đều có chút không thể thoát ra. Trước mặt chính là gương, cô như thể đang ôm gương, phía sau còn có một nữ yêu quấn người. Em học qua cấp 3 rồi. Tiêu Nhung cảm thấy vành tai đều bị Kinh Thiên Nguyệt cắn đến ngứa ran, sự run rẩy lan tỏa từ sâu trong nội tâm. Vì cố tình kích động và quyến rũ, như thể muốn thoát ra từ cổ họng. Nói chuyện đều lắp bắp, giống như một đứa bé nói lắp. Kinh Thiên Nguyệt lại đẩy cô về phía trước, Tiêu Nhung. Không cần ở chỗ này, mông bị người vỗ một cái. Ở chỗ này làm gì? Chị không muốn thì làm sao? Nàng nói rất chậm, chậm đến nỗi không thốt ra một chữ, đều như muốn nhai nuốt Tiêu Nhung. Lưng dán vào ngực Kinh Thiên Nguyệt, xúc cảm mềm mại, Tiêu Nhung cảm thấy rất nóng. Lại ẩn ẩn mà hưng phấn lên, mặt cô đều đỏ bừng, không dám nhìn chính mình trong gương, rốt cuộc tay Kinh Thiên Nguyệt từ mông đi lên phía trước, từng chút một đi lên. Thời tiết đầu xuân rất tốt, trang phục diễn cổ trang tiên hiệp cũng không dày, sẽ không giống như quay trường kinh truyện vậy mà mùa hè phải mặc quần áo mùa đông nóng chết người. Cô muốn nắm lấy bàn tay làm loạn kia, cuối cùng vẫn tùy nàng. Nhắm hai mắt, bị kéo vào căn phòng có rèm cửa kéo lên. Chỉ bật đèn nhỏ, ánh đèn lờ mờ, trên trần nhà có một chiếc đèn tường nhỏ, vừa lúc chiếu rõ nốt ruồi son trên mí mắt Tiêu Nhung sau khi nhắm mắt. Một vệt hồng nhỏ xíu, so với khí chất hồng toàn thân của Kinh Thiên Nguyệt thì bé nhỏ không đáng kể. Lại là củi khô gặp lửa, em từ phương Nam đến, muốn đi phương Bắc. Tiêu Nhung nhắm hai mắt, tay cô bị ấn trên gương, lưu lại những dấu vết rất nhỏ, bị hơi thở ra làm mờ đi. Đi phương Bắc làm gì? Kinh Thiên Nguyệt giống như một con rắn, quấn lấy cô, như muốn móc ra điều gì đó. Nàng đương nhiên biết nguyên nhân tim mình đập rất nhanh. Được người mình thích là một chuyện rất vui sướng. Mặc dù nàng chưa bao giờ thiếu người thích, nhưng được người mình thích theo đuổi không ngừng thì cảm giác trước sau vẫn không giống nhau. Có thể chuyển hóa thành rất nhiều thứ. Bắt nạt cô ấy, cắn cô ấy, ép cô ấy, làm cô ấy vĩnh viễn không rời đi mình. Đi phương Bắc, Tiêu Nhung nhắm mắt lại. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, bị người ăn hết. Đi phương Bắc gặp chị. nhắm mắt hồi ức đến mấy năm, rồi mấy năm trước kia, mùa hè nóng bức, đi xe buýt đến nhà ga, một tấm vé xe, nàng cũng không biết vì sao lại như vậy. Cái gì là cả đời? Tiêu Nhung vẫn còn là một đứa trẻ ngồi bên bờ ruộng. Bạn chơi trong thôn sau khi làm xong việc nhà nông sẽ bắt cá nhỏ ở suối. Tiêu Nhung không có hứng thú với việc bắt cá. Cô vẫn còn hồi ức tối qua ở cửa thôn chiếu phim. Bên trong có người nói kém mấy năm, kém mấy ngày, kém mấy canh giờ đều không phải cả đời. Giống như ông bà trong thôn vậy, có phải là cả đời không? Cô ấy cái gì cũng không biết, cũng không ai trả lời cô. Khi còn nhỏ một ngày dài như vậy, đi học, tiết ngữ văn, tiết toán, tiết tiếng Anh, tiết thể dục, tiết lao động, tiết sinh hoạt, tan học, làm bài tập, sách bài tập lại bị người khác vẽ bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đỏ tươi do giáo viên dán không biết ai đã xé đi. Cô không có phản ứng gì, chỉ là sờ sờ trang giấy sờn, mở ra tiếp tục viết. Đồng học tuổi dậy thì dán đầy sticker thần tượng lên bàn học, nói tôi muốn lớn lên như vậy. Tiêu Nhung được bạn cùng bàn chia cho một tấm, cô không biết là ai, cảm thấy chỉ có bàn của mình trống trơn thì không hợp với mọi người. Cô trịnh trọng dán ở một bên, cùng với thời khóa biểu, nghiêm túc xem như thể đó là môn học hàng ngày của mình. Là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc rất dài, cô không biết hình dung thế nào, chỉ là thật xinh đẹp. Khó trách mọi người muốn lớn lên như vậy, một tấm sticker nhìn đã lâu, nhìn thấy người thật đứng trước mặt mình, cô cả người đều bắt đầu hoảng loạn, nếu có động, có thể chui vào. Cô trong lòng gọi người phụ nữ xinh đẹp trên tấm sticker là tỷ tỷ, như thể xem cửa hàng, bị bắt nạt, một mình mua đồ ăn nấu cơm đều có người bầu bạn. Sau này người này nói cô không cần như vậy đâu, tự tin một chút. Lúc đó cô muốn nói cảm ơn, nhưng lại xấu hổ đến nỗi quay đầu bỏ đi. Khi ăn, phần nổ tanh tách trong khoang miệng, như ngọn pháo, mài giũa cuộc đời cô. Cô thà bị nổ tan xương nát thịt, cũng muốn chạy về phía xa xăm. Tiêu Nhung không biết mình là được như ý nguyện mà khóc vì vui sướng hay là bị sảng đến khó có thể tự kiềm chế. Đến cuối cùng cô gào khóc, ôm Kinh Thiên Nguyệt, giống một đứa trẻ, ôm cổ Kinh Thiên Nguyệt, cả người dựa vào lòng đối phương, như thể muốn khóc hết những khổ sở mấy năm nay. Tay Kinh Thiên Nguyệt vỗ về lưng cô, nàng nhìn mắt gương bên giường, biểu cảm của mình trong gương là sự dịu dàng mà chính nàng cũng không diễn được. Mình trước mặt Tiêu Nhung là bộ dạng này sao? Đây là mình sao? Nàng ôm đối phương, như đạt được chí bảo. Tình yêu của Tiêu Nhung dành cho nàng, vượt xa sự đánh giá của nàng. Không chỉ là fan, không chỉ là hậu bối, mà là sự khao khát. Kinh Thiên Nguyệt đã nhận được rất nhiều sự ái mộ, có tạp chất có, tì vết cũng có. Cố tình không nhiễm một hạt bụi thì quá khó, chỉ cần nàng không cần hào quang khó tìm kiếm. Mà bây giờ thì có, cô gái từ phương Nam xa xôi vạn dặm đi xe lửa đến, mang theo cả cuộc đời cô ấy. Cũng là cả cuộc đời của mình, nàng ôm Tiêu Nhung, nói, Nhung Nhung đừng buồn, chị sẽ mãi mãi yêu em. Cách chương.